Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3131, chương 3132, địa vị ngang nhau. Ông, chấm ngoặc kép, hữu lực đuôi rồng, là có thể so với tiên kim giống như cứng rắn lân giáp nơi bao bọc. Phía trên 36 cùng cốt lồi, chuẩn bị như là lợi kiếm, cùng nhau hướng phía Thanh Lâm vào đầu nện xuống. Một kích này, vô cùng thế đại lực chìm, vô cùng đáng sợ kinh người. Một kích này, như lôi đình chi một kích, đột nhiên xuất hiện hàng lâm, quét hướng về Thanh Lâm. Tình thế đột biến, Thanh Lâm căn bản không kịp nghĩ nhiều. Tất, tụ, tập quanh thân đạo lực, tại trước mặt hội tụ ra một mặt cực lớn tấm chắn. Này tấm chắn, hồn nhiên thiên thành. Cực kỳ trầm trọng, cho người một loại vô kiên bất tồi cảm giác. Thập phần siêu phàm, Thanh Lâm, đã là tôn hoàng, quanh thân đạo lực, có thể tùy ý mà động. Hội tụ thành là rất nhiều hình thái, có thể công có thể thủ. Mặc dù nói, Thanh Lâm xưa nay lo liệu tốt nhất phòng thủ tựu là tiến công nguyên tắc. Nhưng là hiện tại, tình thế quá mức đột nhiên. Hắn căn bản không kịp hội tụ càng cường đại hơn thế công. Cũng chỉ có thể dùng tấm chắn, áp dụng thủ thế, oanh, thế đại lực, chìm đuôi rồng. Quét đã rơi vào cái này một mặt trên tấm chắn. Dùng chư đạo chi lực hội tụ mà thành tấm chắn. Cũng không có bị chấn nát. Đủ thấy hắn chắc chắn phi thường. Nhưng là, Thanh Lâm nhưng lại ngay cả người mang tấm chắn. Cùng một chỗ bị rút phi. Đuôi rồng phía trên lực lượng, thật sự quá cương mãnh rồi, không phải sức người có khả năng ngăn cản. Phốp, Thanh Lâm cũng là tại trước tiên, miệng phun máu tươi, chư đạo tấm chắn, mặc dù là hắn đã ngăn được long uy thế công, nhưng vẫn là có một cổ cường đại lực phản chấn, tác dụng tại Thanh Lâm trên người, lại để cho trong cơ thể hắn tạng phủ, đều xuất hiện vết rách. Đối đãi thiên đạo hóa thân, tuyệt đối không thể dùng coi như không quan trọng, nói cách khác, là muốn trả giá máu tươi cùng tánh mạng một cái giá lớn. Cái này cũng thiệt thòi là Thanh Lâm, đổi lại một người khác, sợ đều tuyệt sẽ không là như thế này kết quả. Cái này đuôi rồng một kích, có thể đủ đã muốn bất luận cái gì một gã bình thường chín uẩn ỷ thiên tôn hoàng mệnh. Thanh Lâm, thân thể vô song. Lại có đại đế lục hộ thể, lại để cho thương thế hắn cũng không lo ngại. Lúc này đây, hắn trọn vẹn thối lui ra khỏi vạn dặm xa, vừa rồi ổn định thân hình. Lúc này trong quá trình, đế quân, Ngao Khôn và Thiệu Liệt bọn hắn, cũng đã là không rảnh bận tâm đây hết thảy. Hai người bọn họ phương đại chiến, đã xu hướng gay cấn, ba đầu đầu sư tử hổ thân thú cùng trung niên nhân kia. Kỳ thật thực lực hiển nhiên vẫn còn bát tí ác long phía trên. Đế quân bọn hắn sở muốn thừa nhận áp lực, cũng tựu có thể nghĩ, Thanh Lâm ổn định thân hình, nhìn như ăn hết một cái bảo thiệt thòi. Bất quá, khóe miệng của hắn nhưng như cũ rào rạt ra một loại lại để cho người nắm lấy không thấu dáng tươi. Cười, giờ phút này, nhưng thấy thân hình của hắn, đột nhiên tự tại chỗ biến mất không thấy. Liền khí tức đều không thể bắt đã đến. Thương khung hóa hư thuật có thể trực tiếp tướng thân thể bổn nguyên toàn bộ tán loạn ở vô hình, lại để cho người cùng hư không hoàn toàn hòa hợp nhất thể. Thanh Lâm không phải một cái có hại chịu thiệt chi nhân. Bát tí ác long lại để cho hắn bị thương, hắn nhất định phải cho đánh trả. Ừ, bát tí ác long một đôi mắt chừng được căng tròn. Hiển nhiên cũng là đối với thương khung hóa hư thuật cực kỳ ngoài ý muốn. Đây chính là Thanh Lâm mong muốn ý kiến đến. Dùng Thanh Lâm cảnh giới bây giờ, chỗ nắm giữ rất nhiều đại đạo bí thuật, đều chạy không khỏi thiên đạo hình chiếu thân pháp nhãn, khó có thể đối với hắn tạo thành hữu hiệu sát thương. Thương khung hóa hư thuật là thương khung chân tiên lưu lại ở dưới tiên thuật. Thanh Lâm mặc dù đối với tiên, cái này khái niệm rất là lập lờ nước đôi, nhưng là lúc này thi triển này bí thuật, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, bát tí hắc long quả nhiên không cách nào nhanh chóng nhìn thấu đây hết thảy. Tại đâu đó gào thét không chỉ, đồng thời không ngừng chuyển động thân thể, tìm kiếm Thanh Lâm bóng dáng. Hắn một loạt động tác, Thanh Lâm đều hoàn toàn xem tại trong mắt. Thanh Lâm đang đợi bát tí ác long triệt để hồn hền, buông lỏng cảnh giác về sau, lại tiến hành ra tay. Thanh Lâm, tuyệt đối là cái loại này không ra tay thì thôi, vừa ra tay muốn mệnh người. Trước đây mấy lần công kích, đều chẳng qua là thăm dò, hiện tại mới thật sự là đại chiến. Ngao hống hống hống, chấm ngoặc kép, quả nhiên, theo thời gian trôi qua, bát tí ác long thủy chung tìm không thấy Thanh Lâm tung tích. Rốt cục triệt để trở nên hổn hển bắt đầu. Theo đạo lý nói, thiên đạo hình chiếu thân, hắn tâm tính đơn giản chỉ cần cực kỳ trầm ổn, không hề bận tâm. Nhưng là bát tí ác long lại khó có thể vững vàng. Bởi vì đối với hắn mà nói, Thanh Lâm bất quá là một cái con sâu cái kiến, một cái hơn 6.000 tuổi người trẻ tuổi, niên kỷ liền hắn số lẻ đều không đạt được, lại đánh lâu không dưới. Bát tí ác long nguyên vốn định, chính mình ở bên trong, nhất định là trước hết nhất chấm dứt chiến đấu. Nói như vậy, hắn có thể tiến đến trợ giúp hai người khác, thế nhưng mà ở đâu nghĩ đến là được yếu nhất Thanh Lâm lại để cho hắn gặp được, rõ ràng cũng là như thế khó chơi. Cái này lại để cho bát tí ác long như thế nào không là chi khí gấp bại hoại, như thế nào không là chi khí phẫn điền ưng. Ngay tại lúc này, Thanh Lâm lại đợi đúng là cơ hội này. Cái này trong tích tắc, Thanh Lâm nhanh chóng ở bát tí ác long sau lưng, một lần nữa hội tụ thân hình, mà lại hắn động tác, thập phần rất nhỏ, hết thảy đều tại trong im lặng tiến hành, mà ngay cả bát tí ác long, trong khoảng thời gian ngắn đều không có phát giác. Ầm ầm, ngay sau đó, là được long trời lở đất công kích. Thanh Lâm vì một kích này, đã chuẩn bị đã lâu, cái này trong tích tắc. Nhưng thấy Thanh Lâm sau lưng, bất diệt thanh đồng ấn, ngạo thế càn khôn đỉnh, cực đạo hoàng binh, một tia ý thức toàn bộ xuất hiện, bắn liên hồi tựa như hướng phía bát tí ác long đập tới. Chừng 15 kiện cực đạo hoàng binh xuất hiện, một kiện hợp với một kiện rơi xuống, mỗi một kiện ẩn chứa công kích, đều là cực kỳ thế đại lực chìm, cực kỳ phi phàm đáng sợ. 15 kiện cực đạo hoàng binh, hoàn toàn giống như là 15 vị tôn hoàng đồng loạt ra tay. Hắn thanh thế tuyệt đối rung động nhân tâm, rầm rầm rầm, trong khoảng thời gian ngắn, nhưng nghe liên tiếp kịch liệt va chạm thanh âm vang lên. Một kiện cực đạo hoàng binh, có lẽ khó có thể đối với bát tí ác long tạo thành ảnh hưởng, nhưng là 15 kiện liên tiếp xuất kích. Kết quả của nó tựu không giống với lúc trước. Bát tí ác long, cực lớn dáng người, liên tiếp bị đẩy lui. Cước bộ lảo đảo, lung lay sắp đổ. Thanh Lâm tại thời điểm tiến công, cực kỳ có chỗ chú ý. 15 kiện cực đạo hoàng binh, hoàn toàn là hướng phía một điểm rơi đập. 15 lần công kích đến. Bát tí ác long lồng ngực đều bị nện sụp đổ rồi. Một cái cực lớn lỗ máu, trước sau sáng, nhìn về phía trên thập phần nhìn thấy mà giật mình. 15 kiện cực đạo hoàng binh, lại để cho bát tí ác long nhận lấy trọng thương, máu tươi chảy dài, tình huống rất là không thể lạc quan. Con sâu cái kiến, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Bát tí ác long, một bên lui về phía sau, một bên gào rú. Thế nhưng mà Thanh Lâm căn bản không để cho hắn cơ hội phản kích. Trong lúc nói chuyện cũng đã là như ảnh tùy ảnh. Theo sát tới, rầm rầm rầm. Ngay sau đó, 15 kiện cực đạo hoàng binh lại là liên tiếp chấn động, như mưa rơi đánh hướng bát tí ác long. Thanh Lâm là chín uẩn ỷ thiên tôn hoàng, hoàn toàn khả dĩ chèo chống 15 kiện cực đạo hoàng binh tiêu hao. Lại có thể đủ phát huy ra uy lực của nó,